thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 104, trộm xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ichiro giang tay, vô tội trình bày Jiraiya lại là giật mình suy nghĩ, cửu vĩ từ lúc nào mà dễ tính như vậy, hỏi mượn liền cho mượn ngay, chắc chắn là nó còn có ý đồ khác trong này, cho nên liền hỏi Ichiro. Khi sử dụng chakra của cửu vĩ ngươi có cảm giác điều gì không đúng không? Cũng không có, dùng rất thuận tay, chakra cửu vĩ còn là thánh dược trị thương nữa đó. Nhờ nó mà tôi và Naruto đều có sức chịu đựng mạnh hơn người thường rất nhiều, luyện tập cũng đạt hiệu quả cao hơn. Ichiro suy nghĩ nói, Naruto đã có lần bị mất kiểm soát do chakra cửu vĩ tràn ra, ngươi đã biết hay chưa? Biết, tất nhiên là biết rồi. Lần đó nó còn bị Orochimaru khắc ngũ hành ấn ở trên bát đồ phong ấn, chính là vì thế mà tôi mới đi tìm ông đó. Ichiro rất thành thật trả lời. Cái gì, ngươi cái gì đều biết hết rồi. Jiraiya kinh ngạc, ông nhìn Ichiro càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ, tên nhóc này thật sự rất khác biệt so với những kẻ khác. Mặc kệ những người được xưng là gia tộc thông minh nhất làng lá, tộc Nara có lẽ thế hệ trẻ cũng không so được với tên này. Bởi vì Jiraiya nhìn thấy được nó không phải một đứa trẻ, mà giống như là một người trưởng thành vậy. Cảm giác có chút giống đệ tứ ngày xưa, ngay cả khuôn mặt đến điệu bộ, chỉ là hai người thân hình có chút khác biệt. Ngươi đã biết thân thế của mình rồi sao? Bỗng Jiraiya đột nhiên hỏi, ông cảm thấy với biểu hiện bây giờ của Ichiro, chắc chắn nó đã tìm hiểu được thân thế của mình. Đúng vậy, tuy nhiên Naruto vẫn còn chưa biết, ít nhất là hiện tại nó còn chưa được biết. Đợi khi nào nó đủ mạnh để gánh vác cái trách nhiệm mà lão cha để lại đã. Ichiro không chút nào phủ định, chuyện này cũng không có gì cần phải che giấu cả, ngược lại có thể bị Jiraiya suy nghĩ bản thân cố ý che giấu. Còn có thể suy nghĩ bản thân mang hận làng lá, một kiếm chém chết thì hỏng. Ngươi không trách làng lá sao? Ta biết những người ở đó rất là căm ghét các ngươi. Mặc dù phiêu bạt khắp nơi nhưng mà Jiraiya vẫn luôn theo dõi làng lá, mặc dù không thể nói là mọi chuyện đều biết nhưng mà cũng coi như là hiểu được rất nhiều. Cũng bởi vì vậy lúc này ông mới xuất hiện tại nơi này, bởi Orochimaru đã xuất hiện. Dù sao lão cha đã hy sinh để bảo vệ bọn họ, tôi cũng không thể chỉ vì chút ít đó mà muốn diệt làng lá được. Hơn nữa bọn họ cũng không có ảnh hưởng đến tôi sinh hoạt, tôi cần gì phải quản bọn họ suy nghĩ. Khá lắm, quả nhiên là con trai của Minato. Còn có, ngươi cũng phải lễ phép với ta một chút, tên nhóc, ngươi có biết ta chính là cha đỡ đầu của ngươi hay không hả? Jiraiya cười nói, có cha đỡ đầu nào bỏ mặc con mình sống một mình suốt mười mấy năm sao? Đợi đến khi nó trưởng thành mạnh mẽ quay lại nhận thân, thật là không biết xấu hổ. Lão già ta phải đi đây, nhớ huấn luyện Naruto cẩn thận vào. Ichiro khinh bỉ một câu liền biến mất, để lại Jiraiya khóe miệng co giận, mặt cũng là xấu hổ đỏ bừng. Không nghĩ tới lại bị một tên nhóc chửi mà không thể cãi lại được, Jiraiya thầm an ủi lòng. Không nên so đo với nó, nếu không tính ta ngang hàng nó. Sư phụ mau nhìn, nó mọc ra chân rồi này. Bên kia Naruto vẫn còn hừng hực đập nòng nọc, cuối cùng cũng đã có chút thành quả. Dưới đất lúc này chính là một con nòng nọc màu xanh, kích thước có chút lớn hơn mấy con trước một xíu, đặc biệt là nó đã mọc ra chân. Cái tên ngu ngốc này, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Mau tiếp tục luyện tập đi. Jiraiya tức giận quang một cái dép vào đầu Naruto. Vâng ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto ôm đầu khóc không ra nước mắt. Ichiro vừa mới trở về làng lá liền nhận được thông tin một vị giám khảo bị giết tối hôm qua, thi thể bị phơi trên nóc nhà. Người này chắc hẳn chính là Hayate, cũng có thể gọi là thiên tài kiếm thuật, chỉ tiếc sức khỏe không được tốt. Nếu như còn tộc Uchiha, chắc hẳn chuyện này sẽ không thể xảy ra, ít nhất là trời sáng mới phát hiện thi thể để kẻ địch trốn mất tăm. Khẽ thở dài một tiếng, nói cho cùng cũng là đám trưởng lão cố vấn gì đó, thực lực thì không có, cậy cái nhiều tuổi ăn nói bậy bạ. Hiện tại làng lá có thể nói là càng ngày càng tồi tệ, liên tục bị các làng khác thăm dò. Ichiro đi đến sở mật vụ xem xét tình huống, đi xuyên qua hành lang dài, Ichiro dừng lại tại trước một căn phòng. Phía trên có ghi là nghiệm thi, hắn khẽ đẩy cửa đi vào trong, một luồng hơi lạnh lập tức phả vào mặt. Bên trong sắp xếp các ngăn chứa chôn vào trong tường, đặt bên trong hẳn là xác người chết. Mà lúc này trên bàn mổ đang đặt một thi thể khác, khắp nơi trên cơ thể đều có dấu vết của dao chém. Ichiro đưa tay sờ vết thương, ước tính độ sâu cùng miệng vết thương, phát hiện nó không thể nào là dao kiếm gây ra. Vết thương rất nhạt nhưng lại rất sâu, nói lên thứ gây ra thương tích chắc chắn rất mảnh cũng vô cùng sắc. Ngươi cũng coi như là một thiên tài, hiện tại tổ chức còn thiếu người cho nên ta sẽ miễn cưỡng dùng đến ngươi. Ichiro lấy một cái khăn phủ lên người Hayate, sau đó cả hai người nháy mắt một cái liền biến mất tại trong phòng. Khi xuất hiện đã là một căn phòng khác, bên ngoài vang lên tiếng sóng vỗ vào bờ ào ào. Nơi này chính là căn phòng của hắn tại làng thủ công Ichiro, thay đổi quần áo cùng hình dạng sau đó đeo lên mặt nạ. Sau đó hắn liền đi ra khỏi căn phòng, bên ngoài cảnh vật so với mấy tháng trước cũng không thay đổi nhiều lắm, mọi người vẫn chăm chỉ làm việc. À, ông chủ quay lại từ khi nào vậy? Ngay lập tức liền có người nhìn thấy Ichiro đi ra từ căn nhà hô to một tiếng, sau đó liền mặc kệ công việc còn dang dở chạy tới hỏi thăm. Mà xung quanh những người khác cũng đồng loại dừng tay đi tới vây lấy hắn. Chào mọi người, đã lâu không gặp, Ichiro cười chào hỏi lại. Ichiro cùng bọn họ chào hỏi một chút sau đó liền hỏi Shisui ở nơi nào, lại để bọn họ tiếp tục công việc của mình, bản thân thì bắt đầu tìm kiếm Shisui. Ô, cậu đến rồi sao? Shisui đang nằm phơi nắng thấy Ichiro liền giật mình ngồi dậy. Tôi cần cậu hồi sinh một người. Ichiro để lại một câu liền rời đi. Ai? Shisui đứng dậy hỏi một câu, thấy Ichiro không trả lời cũng đành thôi. Hắn vội vàng đi đến ngục giam bắt một tên ninja mang đến phòng của Ichiro. Nhiệm vụ thường ngày của đám quỷ tướng bọn họ chính là đi bắt những tên tội phạm khắp nơi về nhốt lại. Đương nhiên việc này chỉ là hai người Zabuza và Haku mà thôi, hắn còn có công việc vĩ đại chính là quản lý nơi này. Chính là bởi vì hành động lùng bắt tội phạm của Zabuza cùng Haku mà gần đây hai người bất ngờ có tên trên danh sách những thợ săn tiền thường. Mà ở trên chợ đen cũng có bêu đầu hai người, giá cả cũng không phải là thấp, đều là 7 con số không. Đến rồi đây, Shisui vác theo một tên tù nhân đi vào trong căn phòng, lập tức nhìn thấy Ichiro đang chữa trị cho một cái xác chết. Bởi vì Hayate chết đã hơi lâu, thân thể cơ năng toàn bộ cương cứng khiến việc chữa trị của hắn tốn rất nhiều sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tiết kiệm thời gian hắn chỉ chữa trị mấy bộ phận quan trọng, đảm bảo khi hồi sinh không bị vết thương cũ mà lại chết thêm lần nữa, nếu vậy thì thật sự là quá buồn cười. Cách chương.